Tổng tài yêu em đậm sâu. Chương 3, sửa đổi nguyện vọng một của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường học lúc phát phiếu nguyện vọng xuống, cả lớp chỉ có đồng tích không nhận được đồng tích đứng dậy. Giáo viên, ngài có phải là sót rồi không? Giáo viên không trả lời, chỉ để lại một câu nói. Cho tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Đồng tích đầu óc mơ hồ theo giáo viên tiến vào văn phòng. Cửa phòng làm việc vừa đóng, giáo viên lập tức cười tủm tỉm nói. Ngồi đi Tiểu Tích, chớ sốt sắng. Thái độ tha thiết đến mức làm Đồng Tích có chút ngây người. Theo lời, ngồi xuống ở đối diện giáo viên. Tiểu Tích trước đó vì sao trò không nói trò và Hoắc tiên sinh là người một nhà. Trò họ Đồng, Hoắc tiên sinh họ Hoắc, nếu trò không nói ai cũng không biết thì ra Hoắc tiên sinh càng là chú ruột của trò. Đồng Tích vốn là muốn nói, Hoắc Thiên Kình cũng không phải là chú ruột của mình, nhưng, không đúng. Hiện giờ bọn họ muốn tán gẫu chính là chuyện nguyện vọng, này cũng không có quan hệ với Hoắc Thiên Kình. Giáo viên, phiếu nguyện vọng của em, phiếu nguyện vọng của trò Hoắc Thiên Sinh đã tự mình thay trò điền rồi. Đồng Tích cực kỳ bất ngờ, nguyện vọng một Hoắc Thiên Sinh giúp trò điền chính là Đại học A, lấy thành tích của trò, đậu Đại học A khẳng định là không thành vấn đề. Hoắc Thiên Sinh bắt bí đến tốt vô cùng. Đại học A, Đồng Tích cực kỳ bất ngờ. Thứ nhất, nguyện vọng một của cô, Hoắc Thiên Kình sẽ không nhúng tay mới đúng. Mấy năm qua tuy rằng bọn họ cùng ở dưới một mái hiên, nhưng, hai người tương giao đã ít lại càng ít. Loại việc riêng như điền nguyện vọng này, anh không có lý do nhúng tay. Thứ hai, đêm đó cô rõ ràng đã nói nguyện vọng một của cô là Đại học B, vì sao anh lại điền Đại học A, giáo viên, em xin điền phiếu lại một lần nữa, em không thích Đại học A, chú ba của em có thể không hiểu rõ. Chuyện này, trên mặt giáo viên có chút khó khăn, có thể trò không biết nguyện vọng của trò Hoắc tiên sinh đã sớm cho người ghi vào trong hệ thống, vì vậy không có cách nào sửa lại nữa. Đồng Tích lần thứ hai sững sờ, đã như thế, là cái ngu ngốc cũng nhìn ra được tất cả những thứ này đều là Hoắc Thiên Kình có ý định mà ra. Nhưng, anh đến cùng là xuất phát từ lý do gì? Ra khỏi văn phòng, tâm trạng Đồng Tích cực kỳ gay gâu gọi điện thoại cho Hoắc Thiên Kình. Không, nói đúng ra, là gọi cho trợ lý Hoắc Thiên Kình, Ngô Dư Sâm. Cô xưa nay sẽ không có số tư nhân của Hoắc Thiên Kình. Đồng tiểu thư, Ngô trợ lý, tôi muốn tìm chú ba một chút, chú ấy có rảnh không? Xin lỗi, Hoắc Tổng bây giờ đang bận, sợ là không có thời gian nghe điện thoại. Vậy tối nay, anh ấy sẽ trở về sao? Đêm nay tất nhiên là không trở về. Buổi tối tiên sinh còn có cuộc xã giao khác. Đồng Tích bướng bỉnh, tôi thật sự có chuyện cực kỳ quan trọng muốn tìm anh ấy. Anh nói cho tôi lịch hẹn buổi tối của anh ấy, tôi đi tìm anh ấy, liền làm lỡ mấy phút. Hoắc Thiên Kình có thể cho người ta sớm ghi nguyện vọng của cô vào hệ thống, hiển nhiên cũng có năng lực thay đổi nguyện vọng của cô một lần nữa. Đối với anh mà nói chỉ là chuyện một câu nói. Ngô Dư Sâm ở bên kia trầm ngâm, như đang suy nghĩ cuối cùng nói. Như vậy đi, Đồng tiểu thư, chuyện Hoắc Tổng tôi cũng không làm chủ được, đợi lát nữa tan làm tôi hỏi ý của Hoắc Tổng một chút lại trả lời điện thoại cho cô, được không? Cách chương.